Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu. Chương 143, phi nhanh như xe bay. Khóc chuyện audio.com, edit by Linh, quân Mặc Hàn đột nhiên ra lệnh. Trong lúc nhất thời có người vẫn chưa hoàn hồn lại. Rốt cuộc Bắc Quyền Thành đã xảy ra chuyện mà phải khẩn cấp phong tỏa. Còn phải chặn đường xe quân dụng. Mặc dù trong lòng mọi người có nghi hoặc nhưng thị trưởng quân đã lạnh lẽo hạ lệnh như vậy. Không ai ngu ngốc mà làm càn vào lúc này. Bởi vì quân Mặc Hàn hạ một loạt mệnh lệnh, toàn bộ Bắc Quyền Thành bắt đầu giới nghiêm. Các con đường giao thông lớn đều có cảnh vệ chuyên biệt trông coi. Kiểm tra từng xe, thấy không có vấn đề gì mới cho đi. Quốc lộ của Bắc Quyền Thành cũng đã sắp xếp đặc công. Mỗi một chiếc xe qua cửa đều phải nghiêm ngặt thẩm tra. Ngay cả đám dân thành thị cũng có thể cảm giác được một lớp không khí giới nghiêm này. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Còn phải thẩm tra nghiêm ngặt như vậy? Có phải là muốn bắt nghi phạm quan trọng gì không? Mỗi một chiếc xe đều phải thẩm tra. Ai biết được, nhà tôi làm việc trong bộ ngành. Hôm nay vốn được nghỉ ngơi nhưng lâm thời nhận được thông báo lại phải đi làm. Đoán chừng mấy ngày này sẽ phải tăng giờ làm việc. Không có nói là chuyện khẩn cấp gì sao? Không biết, nghe nói là rất quan trọng. Thị trưởng thành phố tự mình hạ lệnh. Trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn nên ít ra ngoài thì hơn. Miễn cho lửa bén đến thân. Vừa an tĩnh được 1-2 tháng đã xảy ra chuyện. Còn không phải sao, ngày thị trưởng quân nhậm chức đã xảy ra chuyện ám sát. Chỉ hy vọng lần này không phải là mạng người nữa. Toàn thể bộ ngành đều lên đường. Thật ra thì đi trên phố cũng rất an toàn. Mỗi giao lộ đều có cảnh vệ. Ngay cả ăn trộm cũng không dám ra ngoài. Ha ha, còn không phải sao. Sau khi quân Mặc Hàn nhận được ảnh chụp Dạ Tinh gửi tới. Xác định là xe quân dụng cao cấp liền biết là do cha phái tới. Anh cầm chìa khóa. Tự mình lái xe, chạy tới hướng quốc lộ thông với đế đô, anh dẫm chân ga ở mức cao nhất, một đường vượt đèn đỏ, giống như một cơn gió thổi qua, các cảnh vệ bộ ngành nhìn biển số xe liền biết là xe của thị trưởng. Ai cũng không dám chặn đường, quân Mặc Hàn một bên nhanh chóng lái xe, một bên dùng thần sắc lạnh lẽo ra lệnh cho thuộc hạ. Cần phải ngăn hệ thống trên chiếc xe quân dụng kia. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đáy mắt quân Mặc Hàn trở nên âm trầm, thời điểm anh đang phi nhanh trên đường cao tốc lại nhận được truyền lệnh của phía dưới. Thị trưởng quân, không xong rồi, có một cỗ xe quân dụng cưỡng ép xông qua quốc lộ 6 Bắc Quyền Thành chúng ta. Căn bản là không cản được, mi tâm quân Mặc Hàn nhảy một cái, nghe mệnh lệnh của tôi, chặn đường không được cũng phải chặn. Tất cả xe nhân viên xung quanh quốc lộ 6 đều lên đường. Gây ra hỗn loạn, không được để cho chiếc xe này rời đi. Quân Mặc Hàn cũng nhanh chóng ra lệnh cho bọn người Dạ Tinh. Tiếp đó, quân Mặc Hàn trực tiếp cho xe xoay chuyển, lùi lại, khống chế tốt phương hướng, tốc độ và lực lượng. Mạnh mẽ phát lực, xe cứ nhanh chóng bay ra ngoài đường cao tốc, phảng phất đường vòng cung. Vượt qua một đoạn đường dài rồi vững vàng đáp xuống trên đường cao tốc số 1. Bất luận là người bên trên hay là người bên dưới cũng đều kinh ngạc khi nhìn thấy một màn kinh hãi này. Còn tưởng rằng xe đột nhiên mất khống chế, sắp xảy ra tai nạn giao thông. Kết quả là không biết vị thần nào lái xe, cứ như vậy mà bay qua. Quả thực khiến cho người ta phục sát đất. Trời ạ, vừa rồi là xe sao? Từ trên cao bay qua. Thật sự là không sợ chết, vị thần kia, hãy để cho tôi quỳ lạy một cái. Quá kinh hãi, quá kích thích, đây mới là lái xe, đây mới là cao thủ. Vừa rồi trong nháy mắt nhìn thấy, tim tôi đều muốn nhảy ra ngoài. Đua xe cũng chưa từng thấy qua người không cần mạng như thế. Không được, tôi nhất định phải kết thân một chút. Vốt chương để sớm có chương mới nha, cách chương.